chúng ta không phải tình địch sao? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Mạnh Trì chỉ gõ nhẹ ngón tay, không có động tác nào khác. Nếu như bình thường cũng không có vẻ mập mờ, nhưng giờ phút này, hai má Mạnh Trì ửng hồng, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười hờ hững trên mặt đến là quyến rũ. Úc Đình Chi thừa nhận anh bị hành động nhỏ này của Mạnh Trì làm cho ngứa ngáy. Nhưng rất nhanh Mạnh Trì đã buông tay lùi lại, kéo dài khoảng cách với anh, đồng thời cũng rời tầm mắt lên những bức ảnh treo trên tường. Có lẽ là ảnh trên tường có chút ảo diệu. Mạnh Trì ngửa đầu nhìn chốc lát liền cảm thấy choáng váng. Cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, nhưng cũng không thể đuổi cảm giác nặng nề này đi. Cậu uống rượu sao? Úc Đình Chi vẫn nhìn chăm chú cậu mở miệng hỏi. Mạnh Trì phát ra một tiếng ừ từ trong cổ họng, nghiêng đầu cười. Không uống mấy, vẫn chưa bị say. Úc Đình Chi không nói gì, chỉ nhìn cậu. Nhìn kỹ thì phát hiện Mạnh Trì bây giờ so với bình thường không giống nhau. Động tác có chút chậm chạp, lúc nói chuyện giọng điệu cũng lộ ra vài phần dính người khi bình thường không có. Hai người một trước một sau tiếp tục đi xem triển lãm. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng xà sơn bên kia thỉnh thoảng truyền đến. Trái trái phải phải, giống như hát rap. Nghĩ như vậy, Mạnh Trì bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Cười gì vậy? Úc Đình Chi hỏi. Mạnh Trì thu lại ý cười, liếc mắt nhìn vị trí của xà sơn. Anh nghe xem, anh ta có giống đang hát rap không? Úc Đình Chi sửng sốt, chợt phân tâm đi nghe. Xà sơn bên kia đang thở hổn hển gọi. Tôi bảo sang trái, cậu lại để sang phải. Không phân biệt được trái phải có đúng không? Nhẹ thôi đừng có đập cồm cộp thế kia. Ôi không, tôi chết ngất mất, quá đỉnh. Mạnh Trì tổng kết một câu, lại nói, sau này nếu trong giới nhiếp ảnh không lăn lộn được nữa, có thể nhảy sang bên rap, nhất định có thể trở thành một danh ca. Úc Đình Chi nhìn cậu chăm chú, chợt không nhịn được nở nụ cười. Tôi sẽ chuyển lời đề nghị này đến anh ta. Mạnh Trì cũng cười, bầu không khí giữa hai người nhất thời buông lỏng, giống như khoảng cách được kéo gần không ít. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Úc Đình Chi, ánh mắt Mạnh Trì có hơi ngơ ngẩn. Vẻ ngoài Úc Đình Chi thật ra không phải rất có tính công kích. Đôi mắt phượng, chỉ có đuôi mắt hơi cong lên, gợi ra một tia phong tình trêu ngươi. Lông mày không cao, độ cong đuôi lông mày rõ ràng. Đường cằm cũng rõ nét, bởi vì anh lúc nào cũng nghiêm mặt, không có biểu tình gì, nên có vẻ rất xa cách. Lúc này, anh vừa cười lên, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm vài phần nhu hòa. Tuy rằng không bỏ được hết khí chất kiêu căng bẩm sinh của mình, nhưng đã để lộ vài phần gần gũi không dễ thấy. Úc Đình Chi cười lên thật sự rất đẹp. Mạnh Trì thầm nghĩ trong lòng. Khi Mạnh Trì thưởng thức nụ cười Úc Đình Chi, Úc Đình Chi cũng đang quan sát cậu. Nhìn thấy đôi mắt cười mê ly của cậu, nhìn thấy vẻ si mê ẩn hiện trong đó, Úc Đình Chi có thể chắc chắn Mạnh Trì đã hơi say rồi. Dương Tự Nhạc nói không sai, tửu lượng của cậu không tốt, nhưng chưa đến mức sẽ lên dây thần kinh. Chốc lát sau, Mạnh Trì ngừng cười, dừng lại trước một tấm ảnh 4K. Trong ảnh là tấm lưng trần của Mạnh Trì và bàn tay nhuộm màu của Úc Đình Chi. Lúc trước, cách một lớp điện thoại qua loa nhìn một cái còn không cảm thấy. Bây giờ đối mặt, trực quan nhìn tấm ảnh này, Mạnh Trì bỗng nhiên hiểu được vì sao xà sơn lại không xóa nó. Đã thế còn phóng to, đóng khung vào, với khả năng thưởng thức và trình độ văn hóa của Mạnh Trì, cậu không biết nên nói thế nào. Chỉ cảm thấy bức ảnh này nhìn rất đẹp mắt, hơn nữa còn có một cảm giác khiêu dớ. Em rất kỳ diệu, ở giữa ranh giới đó khiến người ta mơ mộng và xúc động. Giống như có thể giải thích được vì sao cậu lại có giấc mơ hoang đường. Lại nghĩ đến chuyện người lớn với bàn tay của Úc Đình Chi. Mạnh Trì hơi say, rượu phóng đại cảm xúc của cậu, khiến cậu bộc lộ một phần suy nghĩ bình thường mình giấu đi, nhưng còn chưa đến mức khiến cậu hoàn toàn buông thả bản thân. Úc Đình Chi ở bên cạnh cậu, cho nên cậu chỉ nhìn chốc lát rồi thôi, ném tâm tư kiều diễm này ra sau đầu, đi tiếp về phía trước. Đi được không lâu, cậu lại nhìn thấy một tấm ảnh khiến cậu rất kinh ngạc. Rất nhỏ, đặt ở nơi không mấy dễ thấy. Nhưng Mạnh chỉ liếc mắt một cái vẫn nhìn ra được. Cũng là sau khi nhìn thấy tấm ảnh này, cậu mới giật mình phát hiện. Thì ra Úc Đình Chi vẽ sau lưng mình. Không dùng màu nước hoàn toàn che đi vết sẹo sau lưng. Mà là kết hợp lại. Từ vết sẹo kia vẽ thêm. Giống như ban cho nó một sinh mệnh mới. Cái này không tệ. Tôi thích. Rất có trí tưởng tượng. Mạnh Trì nói. Trên thực tế, cậu muốn nói về sự sáng tạo. Nhưng dưới tác dụng của rượu, nhiều lúc não có hơi không theo kịp miệng. Úc Đình Chi cười. Tôi cũng rất thích. Ý tưởng lớn gặp nhau. Mạnh Trì đảo mắt. Liếc nhìn anh. Đưa tay chọc chọc anh. Ánh mắt không tồi nha. Thầy Úc. Úc Đình Chi lại càng thấy Mạnh Trì bây giờ rất thú vị. Giống như tạm thời bỏ đi khoảng cách mà ngày thường cậu cố ý giữ vững. Lộ ra tính tình chân thật gần gũi của cậu. Vô cùng đáng yêu. Khiến Úc Đình Chi thừa cơ gây tội. Lúc mới bắt đầu nhìn anh vẽ. Thật ra tôi không hiểu gì hết. Chỉ cảm thấy là một đống màu bôi bừa lên thôi. Dừng một chút. Mạnh Trì nói. Bây giờ nhìn. Hình như có thể hiểu được. Vậy sao? Úc Đình Chi hỏi. Vậy cậu hiểu được những gì? Mạnh Trì nhìn mảng lớn màu xanh biếc trong ảnh. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Không nói nên lời. Chỉ cảm thấy rất đẹp. Giống như vết sẹo này nhìn thuận mắt hơn. Không khó coi nữa. Nó vốn dĩ không khó coi. Úc Đình Chi nói. Mạnh Trì quay sang nhìn anh. Ánh mắt hai người va vào nhau. Dường như bị sự chân thành trong mắt anh lay động. Trên mặt Mạnh Trì lộ ra nụ cười. Một lát sau, ánh mắt Úc Đình Chi thu lại. Nhìn sang ảnh chụp, anh bỗng nhiên hỏi, vết sẹo này, làm sao mà có, vết sẹo này ư, Mạnh Trì lặp lại. Cậu đi lên trước hai bước, vươn tay vuốt ve màu xanh trên ảnh, lát sau lại thu tay về. Giọng nói khôi phục vẻ cả lơ phất phơ bình thường. Khi còn bé cãi nhau với bố tôi, ông ấy muốn đánh tôi liền đánh trả, nhưng mà không đánh lại, còn tự mình đụng phải góc bàn. Chỉ có vậy, lúc Mạnh Trì nói lời này rất tùy ý, thậm chí còn mang theo ý cười tự giễu. Phảng phất như bản thân khi còn bé ngây thơ đến nực cười. Úc Đình Chi đột nhiên trầm mặc, ánh mắt không nặng không nhẹ rơi trên người Mạnh Trì. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi nhỏ tôi không quá ngoan ngoãn, học cũng không giỏi, thường xuyên bị đánh. Sau này bố mẹ tôi ly dị, chả cần ai bắt tôi phải nghe lời. Cũng không còn ai đánh tôi. Thật ra cũng có. Sau này lúc học trà, lúc làm không đúng sư phụ cũng dùng thước đánh tay tôi. Mạnh Trì vừa nói vừa cười. Cậu nhìn vết sẹo kia, rồi nghiêng đầu đối diện với tầm mắt thâm trầm của Úc Đình Chi. Cậu nhìn Úc Đình Chi vài giây, ghét bỏ nói, sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi? Không được thương hại tôi. Úc Đình Chi, không có. Chỉ là đột nhiên muốn tìm hiểu thêm một chút. Úc Đình Chi nghĩ trong lòng như vậy. Mạnh Trì không quá tin chậc một tiếng. Lại nghe Úc Đình Chi nói. Học trà rất khó đi. Chắc vậy. Mạnh Trì cười. Nhưng có lẽ so với anh học thư pháp thì dễ hơn. Úc Đình Chi cười nhạt không nói tiếp. Anh học thư pháp. Khi còn bé chưa từng bị cha đánh à? Mạnh Trì bỗng nhiên hỏi. Im lặng một lát. Úc Đình Chi quay sang nhìn bức ảnh kia. Tôi không có cha. À, Mạnh Trì ngây ngẩn cả người. Trong não mất một lúc mới hiểu được Úc Đình Chi vừa nói gì. Cái gì gọi là không có cha? À, thư pháp của người này được ông ngoại dạy. Nhưng sao lại không có cha? Chết rồi ư, lần này. Suy nghĩ trong lòng một chút. Mạnh Trì hỏi, là cái mà tôi đang nghĩ sao? Úc Đình Chi nhìn cậu. Cười. Tôi cũng không biết ông ấy còn sống hay đã chết. Có ý gì? Mạnh Trì vốn tư duy chậm chạp. Lần này càng choáng váng hơn. Sững sờ nhìn Úc Đình Chi. Môi mím lại. Không biết nên đáp lại như thế nào. Có phải nên nói gì đó an ủi anh không? Úc Đình Chi mở miệng trước khi cậu kịp nói. Giải thích với cậu. Mẹ tôi đến ngân hàng T. Ân trùng làm thụ tinh nhân tạo nên có được tôi. Ngay cả mẹ tôi cũng không biết người cha sinh học của tôi là ai. Đạch mỡ, còn có thể như vậy sao? Mạnh Trì cảm thấy thế giới quan của mình bị đả kích mãnh liệt. Trên mặt xuất hiện vẻ ngây ngốc, thốt lên, thật hay giả vậy, anh không đùa tôi đúng không? Thật, Úc Đình Chi thấy bộ dáng ngây ngốc như vậy của cậu. Không nhịn được nở nụ cười. Mẹ tôi tương đối thích ở một mình. Người bình thường rất khó lý giải suy nghĩ của bà. Nhà họ Úc là thư hương thế gia. Úc Xu là con gái duy nhất của Úc Chính Mẫu. Được ông nâng niu trong bàn tay mà lớn lên. Cũng coi như được dạy dỗ nghiêm khắc. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng các loại sở thích. Từ thư pháp đến hội họa rồi âm nhạc khiêu vũ. Có lẽ là chán làm con gái cưng rồi. Năm 18 tuổi đột nhiên bắt đầu đi trên con đường phản nghịch. Lấy tiền thưởng mình nhận được trong một cuộc thi đi mua tê ân trùng. Tạo ra một Úc Đình Chi. Giống như là đem Úc Đình Chi làm lợi thế trao đổi. Úc Xu đổi được tự do của mình từ tay Úc Chính Mẫu. Năm thứ 2 sau khi sinh con đã tùy theo ý mình chạy loạn khắp thế giới. Bà học âm nhạc, trở thành một ca sĩ tại nhạc viện. Thi đỗ vào các vũ đoàn nổi tiếng. Thực hiện những chuyến lưu diễn xuyên quốc gia. Cũng tham gia một số bộ phim trong làng giải trí. Bây giờ bà đang học văn học, viết tiểu thuyết ở nước ngoài. Bà trải nghiệm tất cả những gì mình thấy hứng thú trên cuộc đời. Duy chỉ không trải nghiệm được làm mẹ. Sau khi Úc Đình Chi ra đời được một tháng, cơ bản là do ông ngoại và bảo mẫu chăm sóc. Mẹ anh Úc Xu rất ít khi trở về. Đối với Úc Đình Chi rất tốt, nhưng không thân thiết. Khi còn bé Úc Đình Chi cũng từng khó hiểu vì sao mình không có cha. Vì sao mẹ không ở nhà với mình. Chỉ có mỗi ông ngoại. Lúc anh 8 tuổi, thừa dịp Úc Xu ở nhà bèn hỏi bà. Úc Xu 2-3 câu nói ra thân thế cho anh nghe. Hơn nữa còn nói cho anh biết. Không có cha không phải chuyện xấu gì. Trên đời này rất nhiều người không có cha. Anh không khác gì người ta cả. Nếu phải nói có gì không giống nhau. Có thể là gen của anh so với người bình thường còn tốt hơn. Dù sao cũng do bà lựa chọn kỹ càng. Chọn một tê, ân trùng chất lượng cao. Có lẽ là khi còn nhỏ đã quen với việc Úc Xu không ở bên cạnh. Nên Úc Đình Chi cũng không có mong muốn gì với mẹ, mình cả. Bình tĩnh nói những chuyện này với Mạnh Trì. Anh cũng chẳng có mấy tia xúc động. Nhưng Mạnh Trì lại choáng thật sự. Nói chuyện cũng bắt đầu huyên thuyên. Thật đúng là khác loài. Phi, không phải, mẹ anh thật đúng là có cá tính. Úc Đình Chi bị cậu chọc cười. Vừa nhớ lại chuyện cũ, cảm xúc có hơi trùng xuống bỗng nhiên được kéo lại. Bà ấy đúng là rất có cá tính. Úc Đình Chi nói. Mạnh Trì nhìn Úc Đình Chi. Lại một lần nữa nghĩ tên này cười lên thật con mẹ nó đẹp. Suy nghĩ chạy lệch một giây. Lại bị cậu kéo trở về. Cậu cảm thấy Úc Đình Chi dường như đã tiếp nhận được lối sống của Úc Xu. Tiếp nhận được thân thế của mình. Không cần cậu an ủi. Cũng không cần cậu thương hại. Khó trách anh tài giỏi như vậy. Thì ra ngay từ gen anh đã ở vạch đích rồi. Mạnh Trì cảm thán. Kết hợp gen chất lượng cao của hai bên. Bất kể là vẻ ngoài hay trí tuệ. Úc Đình Chi đều không phải người thường. Mạnh Trì nghĩ. Lại nói, nếu nói thế, gen của anh hẳn là cũng vô cùng chất lượng. Sau này nếu sinh một đứa bé, 8-9 phần cũng là một thiên tài. Úc Đình Chi nhìn cậu 2 giây, bỗng nói, gen của tôi có tốt đến đâu cũng vô dụng. Cậu có sinh được đâu? Cách chương.